Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 147, thất bại trong gang tấc. Là linh thú, vẫn là sinh tử cảnh linh thú. Trời ạ, Thanh Liên Thánh Tử át chủ bài thực ra quá nhiều. Khó trách hắn có thể trở thành phong hào thánh tử. Không chỉ là sinh tử cảnh linh thú, các ngươi xem. Thánh tử bên người tam đóa hỏa diễm, tuyệt đối không phải phàm hỏa. Ta dám đánh cược, cái này tam đóa hỏa diễm nhất định ẩn chứa tương đối lực lượng kinh khủng. Cái này còn cần ngươi nói, ta đã sớm nhìn ra, ngoại trừ linh thú cùng hỏa diễm, Thanh Liên Thánh tử còn lĩnh ngộ kiếm ý. Chuyên gia đồng dạng là vũ tu, vì sao chênh lệch này giống như này đại? Nhìn thấy Diệp Hiên gọi tới Tiểu Hưu về sau, một đám kiếm tu lần nữa rơi vào trong lúc khiếp sợ. Muốn giết thiên tuyển người, ngươi nằm mơ đi. Quy Nguyên kiếm linh nhìn thấy Diệp Hiên thủ đoạn ra hết, không chỉ không có khẩn trương, ngược lại mở miệng giễu cợt. Diệp Hiên phảng phất giống như không nghe thấy, vung tay lên, tam đại dị hỏa trong nháy mắt hướng phía Tiêu Diễm đánh tới. Thanh Liên kiếm ý đồng thời ầm ầm rơi xuống. Tiểu Hưu cũng động, đầy trời hỏa diễm cùng cuồng bạo băng long trong nháy mắt liền đem Tiêu Diễm bao phủ ở. Một đám kiếm tu cảm thấy hơi hơi căng thẳng. Như thế công, Tiêu Diễm cầm cái này đi ngăn cản. Ha ha ha, Diệp Hiên, mặc cho ngươi thế công như thủy triều, nhưng lại để làm gì? Quy Nguyên kiếm linh âm thanh vang lên lần nữa. Tiếng nói vừa ra, tam đại dị hỏa, Thanh Liên kiếm ý cùng Tiểu Hưu công kích ầm ầm bạo phát. Bốn phía sơn thạch cây cối tất cả đều hóa thành hạt bụi. Lực lượng cuồng bạo tàn phá bừa bãi mà lên, ra thiên tích ngày, để cho nhật nguyệt tinh thần cũng vì đó thất sắc. Tàn phá bừa bãi gầm thét lực lượng, phát ra trận trận to lớn tiếng nổ vang, phảng phất long trời lở đất. Tiếng chấn trăm dặm, làm cho cả đại địa cũng vì đó run rẩy. Công kích đi qua, xuất hiện ở trước mặt mọi người, chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn, nhưng mà trong tưởng tượng Tiêu Diễm phơi thây tại chỗ tràng cảnh cũng không có xuất hiện. Không chỉ có Tiêu Diễm không có bóng dáng, Liên Quy Nguyên kiếm cùng toàn bộ kiếm chủng cũng thế khác đều hoàn toàn không thấy. Giống như là hư không tiêu thất đồng dạng. Đây là đang kiếm chủng bên ngoài. Diệp Hiên lạnh lùng trong hai con ngươi bỗng nhiên hiện lên một tia căm tức thần sắc. Ở cái này trong lúc mấu chốt, Quy Nguyên kiếm chủng vậy mà đóng lại, để cho hắn cùng sở hữu kiếm tu toàn bộ bị truyền tống ra ngoài kiếm chủng. Một đám kiếm tu mờ mịt tứ phương, sau một lúc lâu mới phát bọn hắn đã thân ở kiếm chủng bên ngoài. Phản ứng lại, các kiếm tu nhau nhau hướng phía Diệp Hiên nhìn lại. Trong miệng lại một lần nữa khe khẽ bàn luận. Không phải đâu, cái này Tiêu Diễm vận khí thế mà tốt như vậy. Thời khắc mấu chốt, kiếm chủng khai phóng đã đến giờ. Để cho hắn tránh thoát một kích này, có cái gì kỳ quái đâu. Không phải Liên Kiếm Linh đại nhân đều nói Tiêu Diễm là cái gì thiên tuyển người sao? Nếu là thiên tuyển người, vận khí hơi tốt chẳng phải là rất bình thường. Ai, đáng tiếc, Thanh Liên Thánh Tử nhất định phải được một kích. Sau cùng nhưng bởi vì kiếm chủng quan bế, dẫn đến công kích thất bại. Thất bại trong gang tấc. Hy vọng Thánh Tử cũng không nên bởi vậy tâm thái mất thăng bằng mới phải. Nghe được một đám kiếm tu nghị luận, Diệp Hiên vẫn như cũ duy trì mặt không thay đổi bộ dáng. Phảng phất Tiêu Diễm cùng kiếm chủng biến mất, đối với hắn không có tạo thành bất kỳ gợn sóng nào tựa như. Thất bại trong gang tấc, tâm thái mất thăng bằng. Diệp Hiên trong lòng cười nhạt nở nụ cười. Chỉ bằng vô năng như vậy phế phẩm, cũng có thể để cho ta tâm thái mất thăng bằng. Thật sự là suy nghĩ nhiều. Thông qua hai lần truy sát Tiêu Diễm, Diệp Hiên sớm đã nhìn ra chỉ là một có được chủ giác quang hoàn phế phẩm mà thôi. Nếu không phải cái gọi là chủ giác quang hoàn, hắn sớm không biết chết bao nhiêu lần. Diệp Hiên trong lòng đối với cái này cũng sớm có đoán trước. Bởi vì hắn chân chính đối thủ nhưng thật ra là Tiêu Diễm khí vận, mà không phải Tiêu Diễm bản thân. Vậy liền để ta xem một chút, cuối cùng đến cùng hưu chết vào tay ai đi. Treo ép Tiêu Diễm, Diệp Hiên trong lòng cười lạnh, chợt thân hình chuyển động, nhẹ lướt đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.